Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, cơ hội đến. Người thường đến rồi vĩ đại Raihat công tước. Raihat công tước giống nói, ngươi là này trả giá đắt. Raihat công tước hướng về Diệp Sát bay tới, nhưng lần này lại bị thi hoa dây leo cuốn lấy mắt cá chân. Tiếp lấy kia dây leo trên, đột nhiên mọc ra một cây độc châm, đâm vào rồi Raihat công tước bắp chân nổi. Cút ngay, Raihat công tước trợn mắt tròn xoe, đưa tay hướng về phía sau đảo qua. Đầu kia cánh tay như là đời này trên sắc bén nhất đao nhọn đồng dạng. Tại lướt qua thi hoa dây leo lúc, trực tiếp đem kia cây dây leo cho chặt đứt, nhưng cũng liền như thế một trì hoãn. Diệp Sát thừa cơ hướng về phía trước chạy vội, đi đến Raihat công tước trước mặt sau, lập tức thả người nhảy lên, tiến đụng vào Raihat công tước trong ngực, đem Raihat công tước từ không trung đánh rơi xuống tới. Diệp Sát ôm lấy Raihat công tước tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, vất vả biết bao ổn định thân hình sau, Diệp Sát liền hai tay nhấn tải rồi Raihat công tước trước ngực mai này mở ra huyết đồng bên trên. Đi chết đi cho ta. Diệp Sát giữ tợn giống nói. Sóng xung kích, phịch một tiếng, sóng xung kích hướng về phía trước phát xạ. Bởi vì trùng kích lực lượng duyên cớ, hai người đồng thời hướng về phương hướng ngược nhau bị bắn ra. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn. Diệp Sát biết rõ Raihat công tước nhược điểm, bởi vì Raihat công tước thi hóa sau, hình thái mặc dù đi theo Foggy City thấy qua vampire bá tước có chỗ biến hóa, nhưng đại khái trên là rất tương tự. Trong đó, lớn nhất chung chỗ chính là bộ ngực chỗ mở ra huyết đồng. Như vậy, đã nhưng huyết đồng là vampire bá tước nhược điểm, tự nhiên đại khái dẫn cũng là Raihat công tước nhược điểm. Chỉ bất quá, sóng xung kích đem hai người đánh bay sau, Raihat công tước kích động cánh từ đất trên đứng rồi lên. Bộ ngực mai này huyết đồng vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, liền một vết nứt cũng không có. Diệp Sát khóe mắt không khỏi co quắp rồi một chút. Raihat công tước so vampire bá tước mạnh hơn nhiều lắm, cho dù là giống nhau nhược điểm, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh nát. Nhìn lấy Raihat công tước lần nữa hướng tới mình, Diệp Sát lập tức lần nữa hướng về phía trước đưa tay hư nhấn rồi một chút. Sóng xung kích, hai cái sóng xung kích bị Diệp Sát liên tục phóng thích mà ra. Raihat công tước một tay nắm lấy áo khoác ngoài hất lên, liền đem cái thứ nhất sóng xung kích cho đánh nát, nhưng là cái thứ hai sóng xung kích lại độ hung hăng đánh trúng vào Raihat công tước bộ ngực. Mai này huyết đồng lắc lư rồi một chút, Raihat công tước trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Rất hiển nhiên, Diệp Sát phán đoán là chính xác, mai này huyết đồng hoàn toàn chính xác chính là Raihat công tước nhược điểm. Chỉ bất quá, lần thứ hai sóng xung kích trúng mục tiêu, cũng không thể phá hủy Raihat công tước bộ ngực huyết đồng. Mai này huyết đồng so tưởng tượng bên trong muốn kiên cố. A, Raihat công tước lần nữa bị thương nặng sau, lần nữa rít lên bắt đầu, lập tức hướng lấy Diệp Sát bay tới. Diệp Sát không chút do dự xoay người chạy. Raihat công tước thi hóa sau, cường độ thân thể đạt được rồi phi thường khủng bố tăng lên. Lực lượng thậm chí vượt qua rồi Abiter. Nhưng kinh khủng địa phương cũng không vẻn vẹn chỉ có lực lượng. Phòng ngự, tốc độ, nhanh nhẹn, Raihat công tước thân thể toàn phương vị được tăng lên. Dưới loại tình huống này, cùng Raihat công tước gần người vật lộn, hiển nhiên không phải sáng suốt cử động. Đặc biệt là Diệp Sát Nepal loan đao, còn bị Raihat công tước phế đi. Ngươi cho là mình có thể chạy thoát sao? Raihat công tước lên tiếng gầm thét, tiếp lấy thân trên hiện ra khói đen, thân thể đột nhiên tản mát thành rồi vô số con rơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Raihat công tước liền trực tiếp đến rồi diệp sát trước mặt. Phốp, Raihat công tước phất tay trưởng hướng về phía trước rơi xuống. Móng tay lướt qua diệp sát duỗi lên đón đỡ cánh tay trái. Lập tức liền tại diệp sát cánh tay trái trên, lưu lại ba đạo vết thương kinh khủng, kém điểm tướng diệp sát cánh tay cho trực tiếp chặt đứt. Nhìn lấy Raihat công tước lần nữa hướng mình chộp tới, diệp sát nhịn đau hướng lấy mặt bên một tránh, lập tức lợi dụng tổng hợp cách đấu tinh thông bên trong co lại kỹ. Mãnh liệt đem Raihat công tước cánh tay phản xoay đã qua. Chúc mừng ngươi, đã đạt thành trung cấp tổng hợp cách đấu tinh thông. Lúc này, thanh âm thần bí bỗng nhiên tại diệp sát vang lên bên tai. Lại là liên tục sử dụng, tổng hợp cách đấu tinh thông tăng lên rồi. Nhưng là, diệp sát cũng không cảm thấy đây là cái gì đáng được chúc mừng sự tình. Bởi vì, coi như tổng hợp cách đấu tinh thông từ sơ cấp tăng lên tới rồi trung cấp, cũng không ngăn cản được Raihat công tước. Raihat công tước thấp giọng gầm thét, căn bản không hiểu cái gì cách đấu kỹ xảo, cũng không biết rõ nên như thế nào từ khóa kỹ bên trong tránh thoát ra đến. Chỉ là chỉ bằng lực lượng, trực tiếp đem diệp sát dở lên, sau đó hung hăng ném ra ngoài. Diệp sát nện chúng nơi xa dùng để trang trí dùng một sứ điêu. Sau đó đem kia sứ điêu cho nện vỡ nát. Không ít mảnh sứ vỡ đều đâm vào diệp sát thân thể. Diệp sát cảm thụ được thân trên truyền đến đau đớn. Tại mặt đất trên nhúc nhích. Lúc này, hưng phấn tiếng nói chuyện bỗng nhiên vang lên. Uy, các ngươi nhìn, cái kia có phải hay không vampire công tước Raihat? Diệp sát nâng lên đầu, lập tức nhìn thấy một đội 6 người nhân loại xuyên qua rồi đình viện. Xuất hiện trước mặt mình, cách xa nhau nhiều nhất 3-40 mét, một mặt hưng phấn, tựa hồ cảm thấy chính mình câu được rồi một con cá lớn. Thậm chí, có người tại bộ ngực vẽ lấy thập tự giá, cảm tạ lấy thượng đế mang đến cho mình tốt vận khí. Đương nhiên, cũng có người mang theo căm thù cùng cảnh giác nhìn lấy diệp sát. Bởi vì, diệp sát hiển nhiên thoạt nhìn đang cùng Raihat công tước chiến đấu. Bọn hắn muốn giết chết Raihat công tước, cung cấp từ diệp sát trên tay cướp đoạt con mồi. Một đám ngớ ngẩn, diệp sát mắng nhỏ một câu. Bất quá, rất nhanh ý thức được đây là một cái cơ hội. Không chút do dự quay người liền chạy. Xông về đình viện phương hướng, đám kia nhân loại xuất hiện đương nhiên sẽ không ngăn cản diệp sát. Thậm chí có người còn một mặt trào phúng trêu chọc nói. Tính tiểu tử này thông minh, chạy rất nhanh, không phải đem hắn cùng này đáng chết vampire cùng lúc làm sạch. Phốp, kia người còn chưa dứt lời dưới, đồng tử bỗng nhiên trừng lão đại, tiếp lấy không thể tin tưởng cúi đầu nhìn về phía mình bộ ngực. Raihat công tước vượt ngang rồi 3-40 mét khoảng cách. Cánh tay phải trực tiếp đâm xuyên qua đối phương bộ ngực. Thậm chí, còn bắt lấy rồi đối phương trái tim. Trực tiếp đưa ra đối phương bên ngoài cơ thể. Tại đối phương sợ hãi ánh mắt phía dưới. Raihat công tước mãnh liệt đưa bàn tay siết chặt. Mai này trái tim liền đột nhiên nổ tung. Hóa thành một mảnh xương máu. Những người khác cũng là cực kỳ hoảng sợ, lập tức lấy lại tinh thần, rối rít cầm ra vũ khí, hò hét hướng Raihat công tước công đã qua. Lúc này đồng thời, diệp sát tại chạy nhanh, điên cuồng chạy nhanh, nhanh chóng, không muốn mạng chạy nhanh. Xuyên qua liên miên bụi cây hành lang, diệp sát đi đến lúc trước cùng kẻ quấn chết giao chiến qua suối phun. Nhanh chóng bò tới suối phun pho tượng đầu trên, cố định trụ ta, diệp sát hít sâu một hơi sau, hướng xuống đất hô to, tiếp lấy thi hoa liền phá vỡ mặt đất, từ đất đáy ló ra, phóng thích ra dây leo, đem diệp sát cùng suối phun cho trói ở cùng nhau, bền vững cố định trụ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,